cho Bạc Hà thêm đường. Chương 50, như thế khác thường. Góc truyện audio.com. Bạc Hà quay đầu thấp giọng hỏi. Ngươi có thể bảo đảm ngày mai tất cả tài trợ đều quay về sao? Bất kể như thế nào, đài truyền hình bây giờ là trọng yếu nhất. Nàng không thể để cho ra đường chịu khổ nữa. Nghe nàng nói vậy, Lê Mặc Thân nở nụ cười thỏa mãn. Vậy còn phải xem biểu hiện của ngươi. Ký giả bắt đầu đặt câu hỏi. Lê Tiên Sinh cùng đái tiểu thư tình cảm tốt như vậy. Khi nào thì kết hôn? Căn bản nãy giờ Bắc Hà hoàn toàn không nghe thấy nên cũng không biết Lê Mặc Thân đã nói cái gì. Chẳng qua cảm giác nàng nhất định phải làm sáng tỏ. Nếu không cho dù ra đường tín nhiệm nàng đến mấy, sợ lần này cũng sẽ không tin. Ta, nàng vừa định mở miệng, Lê Mặc Thân đã đến trước một bước. Vấn đề này chúng ta tạm thời không trả lời. Một câu cũng đủ làm cho ký giả đó phải ngậm miệng. Nhưng Bạc Hà cũng không có cách nào làm sáng tỏ. Đặc thù của nghề nghiệp giúp nàng có thể đối mặt với camera một cách tốt nhất. Tận lực không biểu lộ cảm xúc bất mãn ra bên ngoài. Dù sao đây cũng không phải lúc, ở tiệc tối các phân đoạn tiến hành sau, là một cuộc cùng những thứ này thượng lưu nhân sự trao đổi tình cảm tự chủ party. Lê Mặc Thân ánh mắt ở tất cả khách chung dò xét. Giống như đang đợi người nào. Bạc Hà trốn trong góc khuất người mong thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhưng Lê Mặc Thân lại kéo nàng ra khỏi đó. Không có biện pháp, hắn là nam nhân thứ hai làm cho nàng cảm thấy tay chân luống cuống. Ngươi là đang chờ cái gì sao? Cuối cùng không nhịn được tò mò. Nàng hỏi lên nhưng Lê Mặc Thân không trả lời. Chỉ nhún vai nhưng nàng cũng không hiểu đó có ý tứ gì. Cuối cùng cũng kết thúc. Bạc Hà dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ đi vào phòng thay đồ. Đổi lại tất cả như cũ. Cầm điện thoại của mình lên. Trên màn hình hiện lên vô số cuộc gọi của ra đường. Như vậy là hắn đang ở nhà. Vạn nhất hắn gọi về nhà mẹ chẳng phải là lộ rồi sao? Nàng không gọi lại cho ra đường mà bấm số điện thoại của mụ mụ. Nghe nói ra đường không có gọi cho mụ mụ. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại cho ra đường đẩy đi. Ta lập tức tự về nhà. Không cần, ta tự ngồi xe về là được. Chờ ta, nàng ôn nhu cúp điện thoại. Chạy ra ngoài cửa, mới ra cửa. Xe của Lê Mặc Thân đã ngăn cản tầm mắt của nàng. Gọi nàng đi tới, Bạc Hà nhanh chóng chạy lại. Vốn là muốn trả lại quần áo đêm nay cho hắn. Dù sao cũng không phải của nàng. Nếu lấy về sợ ra đường sinh nghi nên đi tới xe hắn. Từ trong cửa sổ đưa cho Lê Mặc Thân, đây là lễ phục, trả lại cho ngươi, lên xe, Lê Mặc Thân không có nhận lấy y phục, đó vốn là cho nàng, nếu lấy lại cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Nàng tân lực giữ vững giọng nói bình thản, dù sao cũng nàng chủ động tìm hắn hỗ trợ, bất kể thế nào, giờ khắc cuối cùng cũng không nên chọc giận hắn, cho dù hắn không phải loại người không giữ lấy lời. Nhưng nàng cũng không nên qua sông rồi rút cầu a, cho nên nàng chậm rãi mở miệng. Lê Tổng, ở đây kiếm xe rất dễ, vẫn là không phiền tới ngài. Nhờ ngài đáp ứng ta nói xong nàng nhét y phục vào bên trong xe. Xoay người muốn rời đi, trên cổ tay căng thẳng, nàng thấy Lê Mặc Thân một tay từ trong cửa sổ xe vươn ra kéo mình. Tay kia chỉ vào tay lái phụ vị trí, ý bảo nàng ngồi vào. Khi thế không tha người làm cho Bạc Hà không thể phản kháng. Nàng liếc hắn một cái rồi nghe lời tiêu sái đi vào xe. Cảm ơn về đến nhà. Bạc Hà thành khẩn nói câu cảm ơn với Lê Mặc Thân. Nếu như hắn thật sự có thể cứu đài truyền hình, chẳng khác nào cứu được ra đường một lần. Nhân tình này nàng nhất định nhớ mãi. Lê Mặc Thân chẳng qua là cười nhạt. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Thật ra thì đối mặt với câu cảm ơn này, hắn thấy thật đau lòng, hiện tại hắn cảm thấy lo lắng, nếu thật sự Bạc Hà biết được kế hoạch của hắn, nàng sẽ tha thứ cho hắn sao? Giờ phút này hắn bắt đầu mất lòng tin với kế hoạch của chính mình. Nếu như giống như Bạc Hà nói, tất cả là do đái tình gây nên thì tốt biết mấy. Đáng tiếc không phải là như vậy. Mọi chuyện đều do một tay hắn bày ra mà câu cảm ơn đến từ Bạc Hà vừa rồi rất chân thành. Tiệc tối trên thực tế đối với Lê Mặc Thân mà nói là không có thành công. Bởi vì thiếu hai người, không giống với định liệu, kế hoạch sẽ rất hoàn mỹ nhưng cũng vì hai người kia không ra sân. Làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Lần này Bạc Hà để Lê Mặc Thân cách xa nhà một chút. Hắn cũng không kiên trì như lần trước, đưa mắt nhìn Bạc Hà bước vào đại môn. Hắn tự giễu cười, một lát hai bọn họ làm chuyện gì có liên quan tới hắn sao? Hắn biết rõ tình cảm của hắn với Bạc Hà đã không thể kiềm chế. Nhất là nhìn nàng đi vào nhà người khác, tưởng tượng nàng ôn nhu với nam nhân khác, tâm không khỏi thu đau lại. Có lẽ đối với một nam nhân như hắn mà nói, chuyện này rất khó chịu đựng đi. Những năm này ngoại trừ đái tình ra thì hắn chỉ còn tình cảm với Bạc Hà. Mà đái tình là do một thời u mê còn Bạc Hà là tình cảm chân thật. Bạc Hà vừa vào phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại thì đã bị ra đường ôm eo. Hôn lên cổ thon dài của nàng một ngụm, trễ như thế mới trở về. Không biết ta sẽ lo lắng sao? Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, có một người quan tâm tới mình thật là ấm áp nha. Ta biết, nhưng là không về trễ làm sao ta biết ngươi lo lắng cho ta a, nàng gõ nhẹ lên trán hắn. Xoay người đi vào phòng tắm, thật ra thì trong lòng Bạc Hà đang náo loạn, vấn đề chủ yếu chính là, cho dù nàng vì đài truyền hình đi cầu xin người khác nhưng người đó lại là người mà ra đường không thích. Nếu như sau khi bị vạch trần, ra đường không chịu ký hợp đồng thì làm sao bây giờ? Quá nhiều vấn đề làm cho nàng ngâm trong bồn tắm thật lâu không muốn đi ra ngoài. Ra đường ôn nhu gõ cửa phòng tắm. Ngươi làm sao vậy? Còn chưa tắm xong, không phải là tắm quá lâu sao? Bình thường nàng đâu có thói quen trốn trong phòng tắm đâu. Hắn còn hai tin tốt chưa nói cho nàng nha. Bạc Hà vừa nghe ra đường thúc giục, nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm quấn người. Nước còn rơi xuống từ tóc chạy ra ngoài, ra đường có chút kinh ngạc. Bất quá không thể không nói. Giờ phút này Bạc Hà đối với một nam nhân bình thường có sức hấp dẫn vô hình, ra đường kéo nàng lại. Nhẹ nhàng trêu chọc một câu. Ngươi đây là đang hấp dẫn ta sao? Bạc Hà mặt đỏ lên. Không nói nàng cũng không biết mình làm sao lại làm vậy. Xem ra nàng không thích hợp để nói dối những chuyện vĩ đại như vậy. Ra đường chậm rãi kéo khăn tắm của nàng xuống, một vóc người mỹ lệ không sót thứ gì được bày ra. Sợi tóc nàng rơi xuống vài giọt nước lạnh như băng càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Ngay cả tin tốt cũng chưa kịp nói với nàng, hai người đã cùng nhau hợp thành một thể. Phiêu trên mây, từng đợt thở dốc dồn dập, từng tiếng lách tách dù gì, tràn đầy trong gian phòng lớn, hô hấp lần lượt thay đổi. Thân thể dây dưa, hồi lâu không cách nào dừng, ra đường không ôn nhu như ngày thường nữa mà giống như một con ngựa hoang. Tùy ý rong ruổi trên người Bạc Hà, khiến cho người phía dưới thở gấp liên tục. Bảo bối, ngày mai ta đem ngươi đi gặp cha mẹ ta a, sau cuộc mây mưa. Ra đường mới nhớ nên nói cho Bạc Hà. Bạc Hà đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng lại là vui mừng. Ngược lại là một khó khăn. Thật ra thì mỗi người phụ nữ đều thích nam nhân giới thiệu mình với gia đình của hắn. Nhưng cùng ra đường quen nhau hơn 10 năm, đây là đầu ra đường muốn mang nàng đi gặp cha mẹ hắn. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn chưa rõ ràng chuyện đài truyền hình lắm. Trước đây đều là Dơ Cao Vũ và đái tình làm. Bây giờ tự thân ra đường thực hiện. Nếu như bị ra đường phát hiện chuyện này, nàng đành phải chịu nghi vấn, âm thầm mà cầu nguyện vậy. Ra đường nhìn thấy phản ứng của Bạc Hà vô cùng kích động. Thật ra hắn cũng không muốn đường đột như thế, nhưng chiều hôm nay mụ mụ hẹn hắn ra ngoài. Nói rằng bà biết nguy cơ của đài truyền hình, bà cùng phụ thân quyết định tôn trọng sự lựa chọn của ra đường. Chuyện đài truyền hình bọn họ sẽ cùng giải quyết, Tống Thị xí nghiệp cũng không kém hơn Lê Hoa xí nghiệp là bao nhiêu. Bởi vì bọn họ thủy chung không chấp nhận chuyện của Bạc Hà và ra đường nên ra đường vẫn cự tuyệt sự giúp đỡ của bọn họ. Ngay cả chuyện bán xe cũng làm, cũng không nghĩ tới yêu cầu khác của cha mẹ hắn, bởi vì bọn họ từng tỏ vẻ không chấp nhận Bạc Hà. hơn nữa mong muốn ra đường trở về xí nghiệp vì nơi đó cần hắn hơn đài truyền, nhưng ra đường từ đầu đến cuối chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của Bạc Hà nên cũng không dao động. Bất đắc dĩ, cha mẹ cuối cùng đành phải tiếp nhận ý tứ của hắn, ủng hộ sự nghiệp và cả nữ nhân mà hắn yêu. Vốn là Lê Mặc Thân muốn mời cha mẹ ra đường đến, mà nhị lão cũng nghe được là Lê Mặc Thân giở trò quỷ đằng sau đài truyền hình, không xuất hiện ở bữa tiệc tối, tính toán ngày mai chỉ cần giải thích một chút là được. Dù sao con mình vẫn là trọng yếu nhất, có người muốn hủy đi sự nghiệp của nó, trước hết phải qua cửa cha mẹ này mới được, nếu như không phải thấy ra đường đối với Bạc Hà là thật tình, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận cô gái này. Mà nhị lão bọn họ lần này muốn gặp Bạc Hà cũng là muốn gặp đứa con dâu chính thức của mình. Thật ra thì ra đường cũng không nghĩ xa vời quá, bất quá đây mà nói cũng thật làm hắn cao hứng. Còn một tin nữa, muốn nghe không? Bạc Hà vội vàng lên tiếng. A muốn, hộ khẩu đã có rồi, ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký. Thật sao? Bạc Hà đại hỉ ôm lấy cổ ra đường hôn hai cái. Bất quá cái gì, ngươi hôm nay rốt cuộc tại sao? Ngày mai đừng đi đăng ký có được không? Để hôm sau đi, lý do, nàng nói quanh co hồi lâu, cũng không nói ra nguyên nhân thật. Chẳng lẽ nói rõ với hắn ngày mai an tâm ngồi ở đài truyền hình chờ đợi người ta tới ký hợp đồng sao? Không thể, cho nên chỉ có thể có phản ứng này. Quên đi, lúc nào cũng được, chỉ cần ngươi đừng lo lắng lão công của ngươi có thể bị đoạt lấy bất cứ lúc nào thì được. Nói xong hắn vuốt mũi nàng, hai mắt nhắm lại ngửi mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng. Chẳng lẽ hôm nay nàng không bình thường là vì Lê Mặc Thân sao? Cách chương.